Cha ta nói hắn là thần. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91. Phần 91. Chương 91: Nữ nhi chậm rãi trưởng thành. 6. Chúc Chúc đối với chính mình mụ mụ vẫn luôn đều rất tò mò. Nhưng là mỗi lần Kim Sơn đều qua loa lấy lệ đi qua. Mà đây là Chúc Chúc lần đầu tiên hỏi cha mẹ câu chuyện tình yêu. Kim Sơn nghe được thời điểm, ngốc một chút, nhất thời không biết nên như thế nào mở miệng. Hắn tổng muốn đối mặt vấn đề này. Trước kia vẫn luôn đẩy nói chờ Chúc Chúc trưởng thành lại nói. Kim Sơn đem thư sửa sang lại một chút. Nói, ta cũng không nhớ rõ, Chúc Chúc không quá tin tưởng. Nói, sao có thể, ta cảm thấy ba ba khẳng định phi thường ái mụ mụ. Bởi vì thật nhiều xinh đẹp A-di tưởng cho ta đương mẹ kế. Ba ba đều không cần, Kim Sơn càng thêm xấu hổ. Đối với hắn mà nói, bề ngoài cái gì đều không phải. Hắn cũng hoàn toàn không có hứng thú hướng thế giới của chính mình thêm một nhân loại. Chúc Chúc là từng ấy năm tới nay, duy nhất ngoài ý muốn, nàng cùng những nhân loại khác không giống nhau. Nàng đầu tiên là hắn nữ nhi, sau đó mới là nhân loại. Kim Sơn vốn dĩ chính là chuẩn bị chờ Chúc Chúc trưởng thành, liền nói cho nàng chân tướng, hiện tại còn chưa đủ. Kim Sơn do dự một chút, nói, ta cùng nàng, chỉ thấy quá vài lần mặt chờ ngươi 20 tuổi thời điểm. Ba ba lại nói cho ngươi được không? Chúc Chúc nguyên bản còn ngóng trông ba ba kể chuyện xưa. Kết quả phải tới rồi cái này kết cục, nàng tổng cảm thấy ba ba giống như rất khổ sở. Vì thế chạy nhanh nói, không có việc gì à. Ta chính là hỏi một chút ba ba cùng mụ mụ chuyện xưa. Chúc Chúc trong lòng tưởng, ba ba khẳng định phi thường ái mụ mụ, cho nên mới sẽ nhắc tới liền như vậy khổ sở. Ngày hôm sau đến trường học bên ngoài thời điểm, Chúc Chúc đã bị mấy cái thiếu niên thiếu nữ ngăn cản. Còn có hai thiếu nữ ăn mặc cách bách cao trung giáo phục. Chúc Chúc có điểm kỳ quái hỏi, các ngươi tìm ta có chuyện gì? Đi đâu? Nữ hài tử đại khái 20 tuổi tả hữu, tỉ mỉ mà nhìn Chúc Chúc, nói, ngươi kêu Chúc Chúc đúng hay không? Chúc Chúc rất kỳ quái, nhưng là cũng gật gật đầu. Nữ hài tử kia xem nàng gật đầu, lập tức quay đầu lại nói, ta liền nói khẳng định là nàng. Chúc Chúc càng thêm kỳ quái, ngươi là ai? Ta là ngươi đường tỷ. Ăn mặc váy nữ hài tử nhìn Chúc Chúc biểu tình, nói, nàng từ nhỏ danh mạch mà nhớ rõ yêu thúc gia có một cái béo đôn nữ nhi. Mỗi lần tới gia gia bên này, đều là nàng ba ba ôm lại đây, xuyên sạch sẽ, trên đầu mang xinh đẹp hoa. Nàng đặc biệt chán ghét đứa bé kia, nàng là gia tộc lão đại. Ba cái đệ đệ, hai cái muội muội, tiểu hài tử đều thích nàng. Cái kia đường muội cũng tưởng cùng các nàng cùng nhau chơi. Nàng chưa bao giờ mang nàng chơi. Cũng may ra ra cũng không thích đứa bé kia, cho nên nàng mỗi lần trộm cầm chén đánh nát, liền sẽ nói là Chúc Chúc cầm chén chơi, là nàng đánh nát. Mỗi lần nhìn đến cái kia béo đôn bị tay đấm, bản tâm liền sẽ thật cao hứng. Chính là nàng 7 tuổi năm ấy, yêu thúc ăn Tết trở về thời điểm, liền mang theo yêu thẩm, ai cũng không có nói đến đứa bé kia, phảng phất không có xuất hiện quá giống nhau. Nàng trộm hỏi chính mình mụ mụ, chính mình mụ mụ nói, yêu thẩm căn bản không có sinh quá hài tử. Cũng chỉ có nàng cùng đệ đệ muội muội còn nhớ rõ cái kia tiểu hài tử. Mấy ngày nay có một cái đại tin tức, ta thị nhà giàu số 1 vì chữa khỏi nữ nhi vị giác khâu nhạy, đạt được quốc nội tối cao, vinh dự đi học thưởng. thậm chí cơ duyên xảo hợp mà nghiên cứu phát minh não nằm liệt người bệnh đặc hiệu dược. Nàng chú ý tới cái kia nữ nhi kêu Trúc Trúc. Không chỉ có như thế, hơn nữa nàng lớn lên cùng Yêu Thầm tuổi trẻ thời điểm cơ hồ giống nhau như đúc. Cũng đồng dạng năm nay 15 tuổi, nàng ở bên này trộm quan sát cái này nữ sinh, liền phát hiện nàng yêu thúc cư nhiên cũng lại đây xem cái này nữ sinh. Lúc này nàng xác định, cái này bị nàng đại học bạn cùng phòng nhóm hâm mộ đầu một cái hảo thai sống ở chung điểm tuyến. Công chúa, đây là nàng đường muội. Vì thế nàng nhịn không được liền mang theo đệ đệ muội muội liền tới đây. Trúc Trúc nghe được đường tỷ, cảm thấy rất kỳ quái. Nói, ta có đường tỷ sao? Trúc Trúc đường tỷ ánh mắt đều ở Trúc Trúc trên người. Nàng như cũ cùng khi còn nhỏ giống nhau. Một đôi mắt to, ấm bạch làn da, cả người phảng phất là cùng ánh mặt trời hòa hợp nhất thể. Đem những người khác sấn đến hèn mọn lại ảm đạm. Lúc ấy, nàng còn có thể âm u mà tưởng nàng mụ mụ nằm viện. Nàng thực mau liền không có mụ mụ. Đường tỷ nhìn này hết thảy, trong lòng sớm đã có đoán rằng nàng cảm thấy khẳng định là Yêu Thúc bọn họ không có tiền trị sinh bệnh Yêu Thầm, cho nên đem Trúc Trúc đưa cho kẻ có tiền dưỡng. Đường tỷ ám thanh ghen ghét, mở miệng nói, ta là ngươi thân ba ba chất nữ, cho nên ta đương nhiên là ngươi đường tỷ. Chúng ta khi còn nhỏ còn gặp qua, ngươi có nhớ hay không ngươi khi còn nhỏ đánh nát chén, ra ra đánh ngươi lòng bàn tay sự tình, quá xa xôi. Trúc Trúc đối với nàng khi còn nhỏ sự tình nhất xa xôi cũng chỉ là nhớ rõ nàng có một đoạn thời gian tìm không thấy ba ba, sau đó cùng cẩu cẩu đoạt đồ vật, lại đi phía trước liền không nhớ rõ. Trúc Trúc cảm thấy người này khẳng định nhận sai người, nàng ra ra mới sẽ không đánh tay nàng tâm. Gia Gia thường xuyên trộm cõng ba ba cho nàng mang bánh kem ăn. Gia Gia thích chứ nàng, như thế nào sẽ bởi vì nàng đánh nát một cái chén liền đánh nàng lòng bàn tay. Ngươi nhận sai người, Trúc Trúc hướng tới một cái khác phương hướng đi. Đường tỷ nghe được lời này, xác định Trúc Trúc quả nhiên không biết chính mình thân thế, lập tức đuổi theo. Ngươi lúc ấy mới 2 tuổi cho nên ngươi không nhớ rõ. Ngươi ba ba là Chu Hoa. Ngươi trước kia kêu Chu Trúc không phải kêu Kim Trúc cháu. Ngươi thân mụ sinh bệnh, cho nên ngươi thân ba ba liền đem ngươi tặng người. Trúc Trúc không cao hứng, nói, ta ba ba chính là ta thân ba ba, hắn mới sẽ không đem ta tặng người. Ngươi người này hảo không nói lý. Ngươi lại nói bậy, ta liền cùng ta ba ba cáo trạng. Đường tỷ sớm đã có chuẩn bị, nàng lấy ra di động đưa tới. Ngươi xem ngươi cùng ngươi thân mụ lớn lên rất giống. Trúc Trúc chỉ là nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người. Đường tỷ lập tức tiếp tục nói, đây mới là ngươi ba mẹ, mới không phải những người khác. Nói như vậy là công chúa mệnh. Ngươi cho ta 10 vạn đồng tiền, ta liền không đem những việc này nói cho các ngươi trường học đồng học. Bằng không tất cả mọi người đều sẽ biết ngươi là bị thu dưỡng. Trúc Trúc, bên kia Hồ Thừa Khiếu vừa lúc thấy được tình huống nơi này, lập tức đã đi tới. Hắn biểu tình không quá đẹp, đi tới thời điểm, phảng phất tự mang sát khí. Vài người lập tức liền tản ra. Hồ Thừa Khiếu nhíu nhíu mày, đi tới Trúc Trúc trước mặt, phát hiện nàng biểu tình mộc mộc, phảng phất gặp cái gì đại đả kích. Hồ Thừa Khiếu hỏi, làm sao vậy, các nàng có phải hay không khi dễ ngươi? Ta đi tìm bọn họ phiền toái. Trúc Trúc xoa xoa nước mắt, hướng tới một cái khác phương hướng đi đến. Ta trước một người bình tĩnh một chút. Nàng đột nhiên nhớ tới Hồ Thừa Khiếu ba ba sự tình. Kia sự kiện cho nàng để lại quá sâu ấn tượng. Lúc ấy Hồ Thừa Khiếu ba ba liền vẫn luôn nói nàng bị nàng thân sinh ba ba bán. Nàng lúc ấy cảm thấy Hồ Thừa Khiếu ba ba gạt người. Nàng ba ba mới sẽ không cần nàng. Lúc ấy Trúc Trúc còn không hiểu. Không hiểu cái gì gọi là thân sinh phụ thân. Mặt sau trưởng thành đã hiểu này đó. Nhưng là Trúc Trúc cũng không có đặc biệt để ý kia sự kiện. Chính là hiện tại, Trúc Trúc đem những việc này liên hệ lên. Nàng đột nhiên nhớ tới. Nàng nhà trẻ thời điểm không gọi Kim Trúc cháu mà kêu Chu Trúc. Mặt sau nàng hỏi ba ba. Vì cái gì mặt khác tiểu bằng hữu đều có một chữ cùng ba ba tên giống nhau. Nàng không có. Sau đó nàng mới kêu Kim Trúc cháu. Trúc Trúc phảng phất toàn thân đều không có sức lực. Ngồi ở trường học bên cạnh công viên ghế dài thượng. Hôm nay thái dương đặc biệt ấm áp. Chỉ là Trúc Trúc vừa nhấc ngẩng đầu lên liền cảm thấy thái dương hảo chói mắt. Đêm qua nàng còn đang hỏi ba ba cùng mụ mụ như thế nào nhận thức. Hôm nay ba ba liền không phải nàng thân ba ba. Nàng thân ba ba không cần nàng đem nàng tặng người. Ăn không ăn bánh kem. Trúc Trúc trước mặt xuất hiện một khối tiểu nhân bánh kem phô mai. Trúc Trúc quay đầu liền nhìn đến cùng ba ba giống nhau tuổi trẻ Gia Gia ở bên cạnh ngồi xuống. Gia Gia. Trúc Trúc kêu Gia Gia liền khóc ra tới. Không khóc. Cùng Gia Gia nói bị cái gì ủy khuất. Đỉnh một trương tuổi trẻ tuấn mỹ mặt. Nhìn qua cùng cháu gái tuổi kém không vượt qua 10 tuổi người trẻ tuổi. Hiền lành mà sờ sờ cháu gái đầu. Nói, Trúc Trúc biên nói đều cảm thấy muốn hít thở không thông giống nhau. Vừa kéo mà nói. Các nàng nói ta, không phải ba ba tiểu hài tử. Hết chương.